phía đông Hồng Hoang có một vật tên là Thiên Huyền Đại Thừa Chân Kinh, ước chừng nằm ở cách phía nam Kim Ngao đảo 17 tỷ dặm, ngươi có thể thay ta đi lấy rồi mang tới đế đỉnh gặp ta. Vật này rất trọng yếu, không được để mất lợi thị Thiên Huyền Đại Thừa Chân Kinh. Đó là vật gì? Ngao bá tiếp lấy hồn ngọc, lộ vẻ khó hiểu, đến khi trông thấy Nhạc Vũ cau mày nói ra mấy chữ rất trọng yếu thì cười ha hà, ngươi chờ ta, ta sẽ mau chóng đưa vật này trở về. Hắn cũng không hỏi thêm mà hóa thành kim quang viễn động, chỉ trong chốc lát đã ngoài trăm vạn dặm. Nhạc Vũ sau lưng lại có vài phần hối hận, thực lực Ngao bá tuy cường hoành, nếu như bản thân không có Côn Luân kính và Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm thì sợ cũng khó địch nổi, nhưng tâm tư hắn lại đơn thuần, quanh năm bị quang huyền tán nhân câu thúc nên chưa từng thấy qua sự hiểm ác của thế gian, nếu bị người khác lập mưu thì dù có thần thông cái thế cũng vô dụng. Tâm niệm khẽ chuyển, Nhạc Vũ bất đắc dĩ cười cười, đánh ra mấy đạo quang hoa. Ba vật này chính là Thiên Nguyên Cổ Ấn, Thái Vi Huyền Chủ Su Cảm Ứng Chân Kinh cùng Tử Vi Dong Huyền Diệu Hóa Chân Kinh. Thứ trước có thể hộ thân, hai thứ sau có thể dùng chung với lợi thị Thiên Huyền Đại Thừa Chân Kinh, cũng có thể thành tựu ra một kiện tiên thiên siêu phẩm linh bảo, uy năng vô cùng. Bất quá thời điểm sử dụng cần ngoan tâm, tốt nhất là không lưu sống. Ngao bá cười khẽ, lộ ra vẻ vui mừng vô hạn, thu hồi mấy đạo quang hoa rồi cất cao giọng nói, yên tâm đi, cùng lắm thì ta chảm sát toàn bộ những người ta gặp là được. Một câu cuối cùng của hắn lộ ra lệ ý bá tuyệt, sát cơ thâm trầm. Nhạc Vũ cứng lưỡi, trong lòng bất giác hối hận. Hắn sớm nên lường trước, Ngao bá tồn tại trong vô số thi hài đồng tộc, sao có thể ôn hòa như bề ngoài. Đang muốn truy hồi thì Ngao bá cũng đã rời xa. Cũng may quãng đường hắn đi vốn ít có người qua lại, tiên tu lại ít càng thêm ít, cũng không sợ hắn tạo ra sát nghiệt vô biên. Cửu hoa tán nhân cũng chuyển thân đến bên cạnh Nhạc Vũ, đồng dạng nhìn theo kim quang cười lặng lẽ. Ánh mắt kẻ này nhìn ngươi như cha, tuy không biết vì sao như thế nhưng lại muốn chúc mừng bệ hạ có thêm một trợ thủ. Ta xem căn cơ kẻ này thâm hậu, hồn niệm cường hoành, chỉ sợ chưa đủ vạn năm sẽ đăng nhập chuẩn thánh, không phụ kỳ vọng của ngươi. Nhạc Vũ khẽ thở dài, vừa rồi cuộc nói chuyện với Ngao bá phần lớn đều bị hắn dùng huyễn thuật che lấp. Cửu hoa không biết tình hình cụ thể mới có thể nói như vậy, nếu biết được nhất định cũng sẽ cười không nổi như hắn. Tính tình Ngao bá khó lường, lại biết được quá nhiều bí mật của hắn, đặt bên người không khác một quả bom nổ chậm. Bất quá hiện giờ Nhạc Vũ cũng đã đoán biết được tâm tư của hắn. Người này có thể là cô tịch quá lâu, tay nhuộm vô số máu đồng tộc, đã thành tâm ma nên lúc này xem hắn như cây cỏ cuối cùng cứu mạng, dù nguyện đem tính mạng giao phó cũng muốn ở bên cạnh để đền bù đạo tâm không trọn vẹn. Tóm lại ngày sau, bản thân cứ đối đãi chân thành là được, về phần Ngao bá thoát khỏi tâm ma vẫn là chuyện xa xôi, đợi đến khi đó nói sau. Ngươi lo lắng kẻ này sẽ bị người khác mưu tính. Cửu hoa như biết tâm tư Nhạc Vũ, ở bên cạnh khuyên giải nói, ta lại thấy chưa chắc. Tâm tư kẻ này tuy đơn thuần nhưng dường như lại có dị năng biết phân biệt thiện ác. Bên ta mới chỉ là hơi giao ác niệm mà thôi thì kẻ này liền không muốn phản ứng, ngay cả liếc ta một cái cũng không. Nhạc Vũ không khỏi giật mình, nghĩ đến hai người vừa rồi nói chuyện đúng là như thế. Không trách Ngao bá có thể tín nhiệm hắn, tuyệt không có ý đề phòng. Có dị năng này quả thật cực kỳ thuận tiện, dù không hiểu thế sự nhưng cũng không sợ bị người tính toán. Hắn thầm than thở, trong thủy tổ nhị long thì tổ long chuyên về sát phạt. Thủy long dù chiến lực không bằng nhưng lại thông hiểu đủ loại thần thông dị năng, linh dị cử điểm, ngay cả Nhạc Vũ cũng có ý ao ước. Đợi đến lúc thân hình Ngao bá triệt để không thấy bóng dáng, hai người vẫn đứng yên tại chỗ như chờ đợi điều gì. Sau một lát thì có một luồng sóng ý niệm cực lớn quét đến, trong không trung xuất hiện một đạo thanh quang dài đến trăm vạn dặm. Cửu hoa tán nhân thấy thế không khỏi cười lớn, Thương Mạc thần quân theo sát hai người chúng ta từ phương trưởng sơn đã mấy chục tỷ dặm, không biết là có chuyện gì cần thương lượng. Luồng thanh quang hạ xuống trước mặt hai người mới bỗng dưng tản ra. Thanh bảo đạo nhân bên trong chính là hóa thân của Thanh Long. Sau khi hiện thân hắn nhìn quanh lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái. bên ta mới rõ ràng cảm giác nơi này tựa hồ có khí tức huyết mạch thủy long, sao giờ lại không thấy bóng dáng. Nhạc Vũ im lặng không đáp. Bảo Ngao Bá rời đi dĩ nhiên là vì lợi thị chân kinh, nhưng còn có nguyên nhân khác là Thương Mạc. Hắn cũng không có khả năng để Ngao Bá biết được bí mật về Diễn Thiên Châu. Côn Luân Kính trấn áp tinh huyết tổ long trong thân thể hắn đã gắng sức. Trong không gian khác, huyễn thuật thần thông thật sự không hề nắm chắc có thể giấu giếm được kẻ có thể tiếp cận đại năng đạo tổ long tộc này, nên liền sai đi xa để tránh né. Cửu Hoa lắc đầu mỉa mai. Thần quân chẳng lẽ nói giỡn chơi với hai người chúng ta? Long tộc các ngươi từ lúc nhị tổ vẫn lạc, phương trưởng tiên sơn cùng thiên long huyết trì bị chiếm đi thì sao còn huyết mạch thủy long? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, đế khí biến hóa. Thương Mạc cũng không để ý sự mỉa mai trong lời nói của Cửu Hoa, đột nhiên bắn ra một điểm tinh huyết kim hoàng, dẫn xuất một đạo quyết khiến điểm huyết dịch này phát ra quang hoa chói mắt. Trong lòng Nhạc Vũ trầm xuống, cơ hồ lập tức cảm giác lực tác động của điểm tinh huyết thuần khiết này khiến huyết dịch trong người hắn sôi trào, có cảm giác gào thét muốn hóa long. Hắn dùng ngũ hành kiếm trận cưỡng ép trấn áp, lại thêm Côn Luân Kính che lấp tất cả chấn động linh lực mới không lộ ra sơ hở. Qua một hồi lâu, Thương Mạc không có sở đắc mới bỏ qua tìm kiếm, chiêu lấy điểm tinh huyết kia, nhìn thẳng vào Nhạc Vũ. Ta tới đây đơn giản là chuyện thiên phủ thần bia, vật này liên quan đến tồn vong của long tộc. Không biết An Thiên Huyền Thánh Bệ Hạ có thể chuyển nhượng thần bia này cho ta hay không? Nếu là chịu, chẳng những có thể cầm đi mấy viên mộc linh tinh châu mà hóa thân này của bản thần quân cũng có thể hiệu lực cho bệ hạ ngàn năm. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên tinh mang rồi không hề nửa phần do dự, lắc đầu. Điều kiện này của thần quân quả thực mê người, cơ hồ khiến chấm không cách nào từ chối. Bất quá xin lỗi, thiên phủ thần bia đối với chấm mà nói cũng tuyệt không phải chỉ là một thế giới động thiên. Thần bia này trọng yếu đối với long tộc nhưng với hắn cũng chẳng phải như thế. Chuyện liên quan đến quá trình trùng kích chuẩn thánh của hắn thì điều kiện gì cũng bỏ qua một bên. Điều kiện của hóa thân thanh long cố nhiên khiến người động tâm, nhưng tính cách Nhạc Vũ cũng chưa bao giờ tin vào ngoại lực. Thương Mạc nghe vậy bất giác nhíu mày, một khí tức âm trầm tràn ngập khắp nơi. Hồn áp chuẩn thánh cũng như một bức tường áp tới khiến cho mây đen trong không trung vần vụ, mặt biển cũng dấy lên vô số sóng lớn. Nhạc Vũ không chút động dung, một luồng ý niệm lăng duệ đột nhiên từ bản thể bắn ra chống đỡ. Có hồng mông kiếm ý hộ thân, tuy dưới trọng áp nhưng vẫn thư thái tự nhiên, ngạo nghệ trong không trung không hề bị khí thế ngập trời của Thương Mạc ảnh hưởng. Cửu Hoa tán nhân cười lạnh, chỉ chợt lóe thân, liền đã tới trước người Nhạc Vũ. Mạnh Trương thần quân muốn thật sự để Cửu Hoa thất vọng. Thiên phủ thần bia đổi lấy không được liền muốn cưỡng đoạt. Hậu thổ nương nương xem bệ hạ là thân đệ, thần quân có từng cân nhắc nhân quả, vì ngươi lại mất đi nhất mạch long tộc, đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng. Thương Mạc giật mình, nhìn qua Cửu Hoa cùng Nhạc Vũ, sắc mặt đang căng cứng đột nhiên trì hoãn, uy áp kinh người cũng kiềm chế toàn bộ, phảng phất như khí trời ấm lên giữa trời đông giá rét, cười tự giễu, lại để cho nhị vị chê cười, tìm một chỗ trú chân cho long tộc ta đã thành sở cầu suốt đời của Thương Mạc, cơ hồ đã thành tâm ma, vừa rồi thiếu chút nữa đã không kìm nổi tham niệm. Ngay sau đó, hắn lại nhìn sững vào Nhạc Vũ, thần sắc phức tạp. Nếu như bệ hạ không muốn vậy thì việc này không nhắc lại. Nói ra cũng thật kỳ quái, ta và ngươi lần đầu gặp nhau nhưng sao vẫn cảm thấy bệ hạ có liên quan lớn lao đến long tộc, cảm giác cực kỳ thân cận nhưng lại không hề có nguyên do. Hóa thân của ta đến hạ giới lần này còn có việc khác muốn làm tại Nam Hải, ngày khác rảnh rỗi nhất định sẽ tới đế đình bái phỏng, tìm bệ hạ đàm huyền luận đạo, khi đó bệ hạ đừng từ chối. Hắn vừa nói xong thì trên mặt biển có một luồng gió lớn ùa tới, thân hình Thương Mạc lập tức hóa thành từng điểm linh quang phiêu tán, chỉ để lại một vùng ảo giác. Vạn tượng xâm la pháp quả thực khiến người ta căm ghét. Cửu Hoa tán nhân cũng bị lừa gạt chốc lát, hừ lạnh vẻ bất mãn rồi quay đầu nghi ngờ nói, lúc nãy ta vẫn còn kỳ quái, sao đã thoát khỏi Thương Mạc nhưng đột nhiên lại bị khóa lại khí cơ, nguyên lai là vì thiếu niên kia. Trong cơ thể kẻ này thực sự là huyết mạch thủy long. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, việc này vốn cũng không cần giấu giếm. Quả nhiên là đại kiếp nạn hàng lâm, nhân vật nào cũng có thể lộ diện. Cửu Hoa tán nhân bật cười, cũng không để ý, trực tiếp ôm quyền cáo từ nói, Thanh Long lão nhân tuy là làm người có chút hỉ nộ bất định nhưng làm việc lại coi như quang minh lỗi lạc. Nếu đã nói chấm dứt việc này vậy thì sẽ không có chủ ý với thiên phủ thần bia. Người bệ hạ e rè cũng chỉ có hắn, mấy nhân vật hỗn độn kia cũng không cần quan tâm. Đoạn đường này coi như đã không hung hiểm, Cửu Hoa xin cáo từ. Vừa dứt lời thì mặt biển chỗ hai người đột nhiên phủ đầy khí u minh, một thông đạo nối thông với địa phủ đột nhiên hiện ra. Cửu Hoa chỉ chợt lóe thân đã nhảy vào trong đó biến mất không thấy tăm tích. Nhạc Vũ đứng yên trên không trung một lát rồi cũng hóa thành độn quang ngũ sắc rời khỏi. Không có Cửu Hoa bảo vệ, hắn cũng không dám ở lâu trên Nam Hải, khẽ mở thiên phủ thần bia rồi phi độn về phía Bắc. Qua chưa đầy nửa tháng đã tới phía Bắc Nam Chiêm Bộ Châu, là vùng quản hạt của hắn. Cảnh tượng trên đường cũng khiến hắn vui vẻ, đã không có yêu tộc phương Bắc quấy nhiễu nên nhân khẩu đông hơn một chút. Chỉ qua thời gian 20 năm đã tăng lên không ít người trẻ, đủ để chống đỡ thần cách cấp 18. Hắn lại xem đế khí khắp nơi đều là tử khí dợp trời, số mệnh đại thịnh, đồng tử không khỏi co rút, triệt tiêu toàn bộ yêu tộc có thể nói là có lợi có hại. Nhân khẩu tăng nhiều cũng khiến cho khí vận đế vương nhân gian bạo tăng, hiện giờ còn tốt, sau này sẽ có một ngày uy hiếp đế đình. Vùng đất Trung Nguyên hiện giờ đã là như thế, thiên đình thần chức, ngoại trừ Hạo Thiên bổ nhiệm cũng còn bị nhân hoàng chế ước, nếu không được nhân hoàng sắc phong thì không thể danh chính ngôn thuận được hương hỏa nguyện lực. Cũng chỉ có ở cực Tây, các nước phân liệt mới không bị nhân gian đế hoàng sở chế. Vốn trong phạm vi Nhạc Vũ quản hạt cũng không có mấy đại quốc nhưng lúc này ở hướng Bắc cách đó chừng 300 triệu dặm có một chỗ quang hoa tử kim sông thẳng đến Diệu Vân Thiên, long hình ẩn hiện chiếm giữ tầng mây. Phương vị này là Bắc Vân Quốc. Kỳ quái, vài năm trước khi mình rời đi từng xem số mệnh biến ảo của các nước nhân gian, thực lực Bắc Vân Quốc chỉ mới trung đẳng, sao vài năm đã có dấu hiệu đại hưng. Trong lòng hắn nghi hoặc, lại thêm vài phần ý cảnh giác, cẩn thận quan sát rồi phi thân bay tới. Hắn vừa tiến vào phạm vi quản hạt liền thôi không ẩn giấu bộ dạng, tiến gần các linh sơn thì nghe 9 tiếng chuông vang dội rồi vô số tiên nhạc tấu khởi. Sau đó cổng thành phía xa đột nhiên mở rộng, từng dãy chiến xa chỉnh tề từ bên trong tuôn ra, số lượng lên tới 100 vạn, nhìn từ dưới lên như một đám mây kim sắc. Đi đầu chính là mấy người Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh, Hiên Viên Thu đi ở giữa, trông thấy Nhạc Vũ đang mặc cổn phục phi độn tới liền đều cúi cúi người chào bái chen xa. Sau đó một tràng hô chấn động không trung khiến tiên tu trong thành đều nhìn cả lên. Đại La Kim Tiên, cảm giác khí tức Hiên Viên Thu hùng hậu hơn trước gấp 100 lần, Nhạc Vũ bất giác nhìn lại lần nữa rồi hạ xuống ngọc liễn tiến vào trong thành. Sau đó là trực tiếp rơi quá sức hắn chuẩn bị ngọc liễn phía trên, hướng nội thành bước đi. Quay trở lại đến hành cung, Nhạc Vũ đi thẳng tới Huyền Thánh Điện, chỉ để lại mấy người thân cận còn cho lui toàn bộ. Sau vài năm không gặp, nhìn khí sắc tất cả đều bất đồng với trước. Hồng quang ẩn lộ, lại có cả ngạo ý, ngay cả mấy người ất khổ đảm nhiệm tam công cũng có thêm vài phần tuân phục. Đợi đến lúc Nhạc Vũ ngồi xuống ở tầng đài 99 bậc thì mấy người đều không hẹn do Hiên Viên Thu dẫn đầu cúi người hành lễ nói. Bệ hạ lần này trợ giúp hậu thổ mở địa phủ, chấn động hồng hoang. Chúng ta cung chúc bệ hạ nhất định có thể số mệnh vĩnh xương, vĩnh viễn chấn bắc. Nhạc Vũ phất tay nâng dậy rồi nhìn qua một lượt. Sau khi chấm rời đi thì mọi việc ở phương Bắc coi như không tệ. Đang lúc trên mặt mọi người thoáng hiện vui vẻ thì Nhạc Vũ chuyển giọng. Nhưng tại Bắc Vân Quốc đã xảy ra chuyện gì? Không khí trong điện lập tức lạnh lẽo, uy nghiêm. Nhạc Vũ qua một ngày hơn một ngày, lúc này phát tác khiến cả điện đông cứng lại. Hiên Viên Thu đã dự liệu trước, đứng ra đáp, việc này ta cũng có chú ý, mấy năm này vẫn ngầm điều tra. Ngoại trừ biết được Thủy Đức Tinh Quân quân minh tử hồ đặc biệt chiếu cố khiến mưa thuận gió hòa thì còn có tu sĩ tặng cho hoàng thất vật tạo khí vận. Vẻ rét lạnh trên mặt Nhạc Vũ lúc này mới hơi trì hoãn, lại nghe Hiên Viên Thu tiếp tục nói. Vị trí nước này tuy xa xôi nhưng phần đông lại là bình nờ gơ yên, rất nhiều hùng quan hiểm yếu, dễ thủ khó công. Các nước chung quanh lại vừa lúc không có cường địch. Mấy năm này tuy mấy người chúng ta có chút bố trí, nhưng chỉ khi nào thực lực quốc gia mạnh lên còn không khó át khuyết trương. Chỉ có thể nói sau màn có người mưu tính. Nhạc Vũ vung tay, dùng huyễn thuật hiển lộ toàn bộ phạm vi Bắc Vân Quốc. Sau một lát liền cười lạnh, Thủy Đức Tinh quân quân minh ngoại trừ việc này ra còn có dị động khác. Vi Minh Tử quyết đoán lắc đầu, chúng ta sai người ngày đêm giám sát, chỉ chờ hắn phạm sai lầm. Bất quá quân minh ngoại trừ chiếu cố Bắc Vân Quốc thì cũng không có động tác nào khác. Chuyện Hưng Vân bố vụ cũng coi như tận lực. Nhạc Vũ nghe vậy trầm ngâm, cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Ở đây không phải không có biện pháp. Hắn vốn có trăm ngàn thủ đoạn khiến Hoàng thất Bắc Vân Quốc tan rã, nhưng chắc chắn sẽ khiến ảnh hưởng tới người vô tội. Hơn nữa hiện giờ bất luận hành động nào của hắn cũng cần cực kỳ thận trọng, liên quan đến tăng giảm khí vận, công đức thịnh suy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1180, Trấn Phủ Linh Bi. Nhạc Vũ gõ ngón tay vào lan can, nhịp điệu như tiếng trống chấn động tâm thần mọi người trong điện. Hắn cân nhắc hồi lâu liền có quyết định. Lúc này Hiên Viên Thu lại mở miệng, thần đã sai người đến Trung Nguyên tìm kiếm một ít tán tu tông môn nhị tam lưu Bắc Thượng, chắc là có thể kiềm chế. Hiệu quả thế nào còn phải chờ xem. Nhạc Vũ có chút kinh ngạc, cách ứng đối này của Hiên Viên Thu cùng hắn không mưu mà hợp. Nhìn vẻ sâu xa, cười lớn, cũng thế, chuyện tình Bắc Vân Quốc cứ xử trí theo ý ngươi đi. Nhân thủ đế đình ngoại trừ cấm quân còn lại ngươi hoàn toàn có quyền sai xử. Ngươi đại la kim tiên đầu tiên dưới trướng ta, đừng để chấm thất vọng. Duy cần chú ý, tuyệt đối không thể không từ thủ đoạn. Hiên Viên Thu lập tức cúi người lĩnh mệnh. Nhạc Vũ đang muốn mọi người tán đi thì Ngụy Thanh lại tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, một tháng trước thiên đình có hạ chỉ, thần trưởng lễ bộ, vì vậy tiếp thiên chỉ, kính xin bệ hạ xem xét. Dứt lời thì xuất ra một đạo minh hoàng phù chiếu, dùng pháp lực nâng đến trước người Nhạc Vũ. Nhạc Vũ vừa liếc qua đã đoán biết đại khái, thầm nghĩ việc này cuối cùng đã đến, chiêu lấy phù chiếu thiên đế đến trước người. Sau khi mở ra thì hoàn toàn giống như suy đoán của hắn. Cười lạnh, pháp lực trong tay Nhạc Vũ bỗng dưng bảo tuôn xé thành nát bấy tờ phù chiếu. Mấy người trong điện phần lớn đều đã sớm xem qua. Vi Minh Tử cúi người, cử động lần này của thiên đế tuy có dụng tâm bất lương, không giống nhân chủ. Bất quá chuyện Đào Sơn không chỉ quan hệ đến thiên đình mặt mà đối với đế đình cũng là quan hệ sinh tử. Hiên Viên Thu cũng phụ họa nói, thần cũng có cái nhìn như thế. Lần này ý đồ thiên đế khó lường, chúng ta không thể không đề phòng, nhưng thực sự không thể hoàn toàn bỏ mặc. Hôm nay đế đình phương Bắc ta tuy cho hậu thổ nương nương mượn ngàn vạn binh tướng, bất quá sau khi nương nương thành thánh thì mấy năm gần đây có vô số nhân tài đầu nhập. Hôm nay trong đế đình, chỉ tính riêng Thái Thanh Huyền Tiên đã có hơn 20, càng tùy thời có thể điều động 300 vạn tinh nhuệ, thực lực không hạ mà thăng. Nhạc Vũ cũng đã sớm biết thực lực đế đình, nhưng lúc này nghe vậy vẫn thoáng vui mừng. Hiên Viên Thu trong miệng nói 300 vạn tinh nhuệ, chính là do lần trước khi hắn rời đi đã lệnh cho mấy người cự linh thần xây dựng lại cấm quân. Lần này cũng khác với các lần trước, thật giả lẫn lộn, một thân tu vi ít nhất cũng cần đến thiên tiên. Trong binh tướng thiên đình chọn 3 lấy 1, chiến xa khôi giáp sử dụng đều là tinh phẩm, chiến lực đã tương xứng với tinh anh thiên đình. 100 vạn tinh nhuệ hợp lực tạo thành đại trận, gia trì uy năng đủ tương đương với một vị Thái Thanh Huyền Tiên, pháp lực cảnh giới thậm chí có thể so với Đại La Kim Tiên. Còn nếu bản thân người chủ trận là Đại La Kim Tiên thì khi chiến đấu càng có thể trùng kích tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Hạn chế duy nhất là không thể ly khai đại trận quá xa, rời xa mỗi một trượng thì hiệu quả hạ thấp một phần. Binh tướng có thực lực như vậy, dù là thiên đình có mấy vạn năm tích lũy đoán chừng cũng không đủ 4.000 vạn, lại còn cần đóng quân các nơi, trấn áp ma quật cùng yêu tộc Trung Nguyên, đề phòng rất nhiều đại năng thái cổ ý đồ khó lường. Quá cổ đại năng, Đại La Kim Tiên, có thể tùy thời điều động tối đa bất quá 100 vạn, nếu không lúc trước cũng không đến lượt hắn đảm nhiệm An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Cũng bởi vì địa vị thiên đế bất ổn, danh bất chính, ngôn bất thuận nên mới dẫn đến nhiều cường địch rình mò, chỉ có thể bằng đại quân trấn áp. củng cố đế vị. Đổi lại hắn bên này, chỉ cần 500 vạn binh tướng, thậm chí không cần tinh nhuệ đã có thể khiến phương Bắc an tĩnh. Về phần lợi hại trong chuyện đào sơn, hắn càng sớm rõ ràng, không cần mấy người khuyên bảo nhắc nhở, cũng biết đến cùng nên xử trí như thế nào, chỉ là vẫn có chút mê hoặc không cách nào thấu triệt. Hắn xé nát phù chiếu, cũng không phải chỉ để cho hà giận, cũng không biết tại sao hắn cảm giác trong chuyện này có bẫy dập mà hắn chưa từng phát giác, nếu không nghĩ thấu triệt sẽ không đơn giản quyết định. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền hỏi lại Hiên Viên Thu, Lực Tín Nguyện Thiên Đình ta tụ tập còn chống 400 tỷ, mấy người các ngươi có cách nào trong vòng 10 năm chiêu lãm 400 vạn tinh nhuệ? Hiên Viên Thu ngạc nhiên chỉ chốc lát, mới mở miệng đáp, chiêu lãm 400 vạn tinh nhuệ không khó. Bất quá Lực Tín Nguyện còn dư này chẳng lẽ bệ hạ không cần ngưng tụ thần cách cấp 19? Còn có quy chế thiên đình là đế đình phương Bắc ta chỉ có thể dưỡng 1.800 vạn binh tướng, nhiều hơn nữa sẽ vi phạm, phải chăng có chút không ổn? Nhạc Vũ nghe vậy cười lạnh, hờ hững không đáp. Hiên Viên Thu chỉ nhìn sắc mặt Nhạc Vũ liền hiểu rõ, cũng không khuyên nhủ, quyết đoán đáp. Nếu bệ hạ đã cố ý như thế, mấy người chúng ta nhất định hết sức, nỗ lực. Lúc này ảnh hưởng của thanh thế việc Nhạc Vũ trợ giúp hậu thổ thành thánh đã dần biến mất, người đầu nhập đế đình dần một ít. Bất quá chỉ cần cẩn thận mưu đồ, chiêu lãm 400 vạn binh tướng cũng không phải việc khó, thậm chí chưa cần đến 10 năm mà chỉ cần 7-8 năm là đủ. Nhạc Vũ lúc này mới thoáng nhẹ nhõm, cười nói, 10 năm tụ binh, 10 năm thao diễn, đại khái vậy cũng đủ rồi. Về phần chuyện đào sơn, hiện giờ thời gian còn sớm, đại tướng của trẫm còn chưa về, trọng kiến cấm quân càng cần thời gian thao diễn, thậm chí tam linh trẫm cũng cần hoàn thiện, việc này đợi qua 3 năm nữa nói sau. Hắn nói mơ hồ khiến mấy người trong điện hơi kinh hãi, không biết đại tướng được nhắc đến là ai, còn chưa kịp hỏi thì Nhạc Vũ đã quay người rời đi. Bên ngoài tẩm cung, Huyền Vũ lười biếng ngục trên bạch đài, ngay cả Nhạc Vũ trở về cũng chỉ ngẩng đầu liếc qua không hề để ý tới. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi mỉm cười, trong tay bỗng dưng đánh ra một luồng hồng quang. Hóa thân nguyên hồn của Huyền Vũ lập tức phóng vọt lên nuốt gọn đoàn huyết quang. Thân hình của hắn lại như không bị khống chế, bành trướng cao hơn 10 vạn trượng, phá nát cả mấy chục cung điện xung quanh. Đoàn huyết quang tuy chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng lại hàm chứa không biết bao nhiêu tinh hồn khí huyết do Nhạc Vũ dành dụng mà thành. Kể cả mút thi hài hỗn độn kim tiên trong long mộ lẫn vô số huyết nguyên tinh thuần qua trận chiến địa phủ, dù mạnh như Huyền Vũ lúc này cũng có chút không chịu nổi. Toàn thân bạo trướng, cuối cùng miễn cưỡng khôi phục nhưng chỉ có thể nằm yên một chỗ nhìn Nhạc Vũ vẻ cầu khẩn. Nhạc Vũ cười lặng lẽ, chỉ hơi thi triển pháp lực liền đem cự quy này vào thiên ý phủ, thầm nghĩ may mắn do năng lực có hạn nên không thể đem cả mấy thi hài hỗn độn kim tiên đã khôi phục tinh hồn trong động thiên long mộ, nếu không chỉ sợ Huyền Vũ đã nổ tung. Hắn bố trí xung quanh cung điện một côn luân cửu liên tỏa tâm đại trận, mượn nhờ Huyền Vũ thiên nguyên trận phía dưới cùng với hắc thủy huyền linh trận của các linh sơn phủ lên tầng tầng thủy vụ bao trọn hành cung. Nhạc Vũ vừa mới chuyển thân, hồn niệm cũng tiến vào đến Diễn Thiên Châu, thân hình hiện ra trong thiên ý phủ. Huyền Vũ vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lẳng lặng nằm một góc. Dưới gốc tiên hạnh là một tử bi ba xích lơ lửng, tỏa linh quang bốn phía. Nhạc Vũ tiến tới gần, thở sâu một hơi, đem hai hóa thân triệu đến rồi triển khai đại thủ bắt lấy thiên phủ thần bia. Được giải khai pháp tắc không gian tu di và rất nhiều cấm chế của lục áp đạo nhân, tử bi lập tức mở rộng. Trong nháy mắt dài lên đến 10 vạn trượng, một cự lực cũng từ bên trong truyền ra, muốn giãy giụa ly khai. Nhạc Vũ cùng hai hóa thân triển khai pháp tướng thiên địa, thân hình đồng dạng bành trướng đến 20 vạn trượng, cơ bắp toàn thân căng cứng, bộc phát lực lượng 9 vạn đầu chân long áp chế tấm thạch bi. Chỉ trong một sát na, trong thiên ý phủ tràn đầy tiếng nổ trầm đục, linh lực bảo tuôn bốn phía khiến động thiên vừa hình thành không lâu tiếp cận bờ vực sụp đổ. Đằng Huyền cùng Cực Lan đều bị kinh động, chỉ có thể đứng ngoài xa quan sát. Cương phong cuồng loạn khiến hai người không thể tới gần, dĩ nhiên chưa thể nói tới tương trợ. Thần quang trong mắt Huyền Vũ cũng lập lòe nhìn sang, không chút do dự phun ra ba luồng hắc quang hóa thành ba hư ảnh quy xà, khiến hư ảnh chân long quanh người Nhạc Vũ lại tăng một vạn. Trong thân thể Nhạc Vũ lúc này cũng vang lên tiếng nổ vang, trong tay cầm chặt tấm thạch bi, toàn thân huyết khí bành trướng, 10 vạn đầu chân long lần nữa bạo tăng đến 12 vạn. Xuống cho ta. Hắn vỗ mạnh khiến tấm thạch bi 10 vạn trượng bị ép xuống một nửa vào tầng đất của động thiên. Mấy người Đằng Huyền đều là kẻ tu chân nên hiểu rõ tấm thạch bi này không chỉ là chìm vào một bộ phận mà kết cấu của nó đã bị Nhạc Vũ dùng pháp lực mênh mông cưỡng ép kết hợp với thế giới bản nguyên của Diễn Thiên Châu, tuy hai mà một. Nhạc Vũ vẫn không dám buông lỏng, tán đi pháp tướng rồi cả ba vây quanh tấm thạch bi, hai tay không ngừng sử ra ấn quyết, miệng đọc kinh văn. Qua thời gian gần một tháng hắn mới có thể khiến cho linh lực chấn động bên trong Diễn Thiên Châu miễn cưỡng bình phục lại. Sau đó cắn mạnh đầu lưỡi khiến cả ba thân thể đều phun ra một ngụm máu tươi vãi vào trên thạch bi. Mắt thấy huyết dịch trên thạch bi dần nhạt đi rồi dung nhập vào bên trong, tâm thần Nhạc Vũ cuối cùng khẽ buông lỏng. Biết lúc này đã thực sự sở hữu thiên phủ thần bi. Hồn niệm tản ra cảm ứng chênh lệch thời gian hiện giờ trong thiên ý phủ thì bất giác vui vẻ là 65 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, động thiên thành tựu. Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ mới miễn cưỡng áp chế được nỗi vui mừng. Tỷ lệ chênh lệch thời gian lúc này đã kém Ngũ Trang Quan không xa, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Tiếp tục đánh ra một ấn quyết vào tấm thạch bi. Thần sắc Nhạc Vũ đông lạnh, nói ra một chữ, ngưng. Chỗ vốn bị tổn hại nhất của thiên ý phủ lập tức liền bắt đầu khôi phục, nhanh chóng tụ lại một chỗ. Ngay sau đó Nhạc Vũ nói tiếp một chữ, triển, khiến linh lực thiên phủ thần bi tán xuất, chỉnh lý lại toàn bộ linh mạch trong Diễn Thiên Châu. Chỉ một lát sau, thế giới trong Diễn Thiên Châu lại một lần nữa mở rộng, tăng thêm 100 triệu dặm mới đình chỉ. Thậm chí cả thiên ý phủ cũng tăng lên gấp 3. Nhạc Vũ mỉm cười, biết đây là kết quả chỉnh lý linh mạch của thiên phủ thần bi. Quá trình đem thiên phủ thần bi dung nhập vào Diễn Thiên Châu trải qua suốt mấy tháng. Sau khi dùng tinh huyết bản thân tế luyện, Nhạc Vũ lại bố trí linh trận khiến cho nó càng hòa hợp với thiên ý phủ và Diễn Thiên Châu. Đến khi đánh ra một viên linh thạch cuối cùng trong động thiên thì cả thế giới bỗng dưng ngân nhẹ. Chênh lệch thời gian dù chưa tăng lên quá lớn nhưng nồng độ linh lực lại tăng lên một cấp bậc, hào quang thất thải tràn ngập. Dù chỉ hít một hơi cũng có thể cảm giác vô số linh lực ngũ hành hỗn tạp trong không khí rót vào thể nội, có tác dụng cải tạo thân thể. Lúc này thân hình Huyền Vũ đã rút nhỏ vài vòng nhưng vẫn không thể động đậy, thấy động tác của Nhạc Vũ rốt cục dừng lại thì lập tức kêu lên một tiếng tỏ ý chúc mừng. Nhạc Vũ cười lên ha ha, lộ ra hân hoan vô tận. Hạ xuống bên cạnh gốc tiên hạnh nhìn xung quanh một cái, có chút không dám tin động thiên đạt tới đỉnh cấp lại xuất từ tay mình. Chênh lệch 70 lần sao? Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, chênh lệch thời gian trong thiên ý phủ hiện giờ đã là 70 lần. Lúc ở Ngũ Trang Quan liều lĩnh làm tổn thương bản nguyên động thiên cũng chỉ có thể thúc đẩy chênh lệch thời gian đến 100 lần. Đúng là nơi... lý tưởng nhất của hắn. Bất quá sau này dù là dung nhập nhiều hơn tinh hạch nguyên thần và động thiên phúc địa thì cũng không thể khiến cho động thiên của thiên ý phủ đề thăng, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho phạm vi động thiên và Diễn Thiên Châu khuếch trương. Cười nhẹ, Nhạc Vũ đột nhiên chuyển thân đến trước người Huyền Vũ. Huyền Vũ đạo huynh chúc mừng tiên phủ ta đại thành. Bất quá với giao tình giữa ta và ngươi mà chỉ chúc xuông vậy cũng không được. Nói như thế nào cũng phải có chút hạ lễ. Huyền Vũ nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, há miệng phun ra vô số lam điểm. Nhạc Vũ phất tay cuốn lấy đếm qua thì thấy số lượng huyền thủy thiên linh châu trong đó lên đến hơn 200 viên, cực kỳ tinh thuần. Chỉ cần dùng côn luân kính thêm chút gia cường là có thể liệt vào tiên thiên. Nhạc Vũ hơi cảm giác ngoài ý muốn, tiếp đó lại cảm thấy đương nhiên. Khí huyết nguyên lực của một di hài hỗn độn kim tiên nguyên bê lớn đến mức nào. Huống chi hắn còn thêm vào khí huyết tinh hồn lấy được tại địa phủ. Thu hoạch hơn 200 viên huyền thiên thủy linh châu cũng là đương nhiên. Đạo huynh giỏi tính toán, lại đem những cặn đầu thừa đuôi thẻo đến đuổi chậm. Nhạc Vũ lầu vào nhưng trên mặt tràn đầy hân hoan. tiên phủ thành tựu, lại lấy được linh bảo, đúng là vui càng thêm hỉ. Hắn tế luyện từng viên rồi đưa vào trong thế giới thai tàng sau lưng, cộng thêm số lúc trước thì hiện giờ lên đến 385 viên huyền thủy thiên linh châu, tựa như quần tinh ủng nguyệt xoay quanh côn luân kính. Huyền thủy thiên linh châu là ngũ phẩm tiên thiên, 12 viên có thể thành tựu tứ phẩm tiên thiên linh bảo, 36 viên sẽ đến tam phẩm, hội tụ 365 viên trực tiếp nhảy vào tiên thiên nhất phẩm, tương hỗ với côn luân kính khiến có thể sánh với một số tiên thiên siêu phẩm linh bảo cấp thấp. Cũng không biết bộ linh châu này khi tiến vào tiên thiên chí thánh sẽ có uy năng như thế nào. Nhạc Vũ cũng chỉ có thể tưởng tượng ra điều này trong đầu. 365 viên huyền thủy thiên linh châu là tiên thiên nhất phẩm, nếu muốn tiến thêm một giai thì ít nhất cũng cần 3.600 viên. Số lượng tăng trọn vẹn gấp 10 lần. Tuy có huyền vũ tương trợ nhưng một di hài hỗn độn kim tiên mới thành ra 150 viên. Muốn thành tựu 3.650 viên thì cần bao nhiêu di hài hỗn độn kim tiên? Nhạc Vũ lúc này lại nhớ tới Long Mộ, nếu như có thể giao ra toàn bộ Long Thi cho huyền vũ luyện hóa, đừng nói là tiên thiên siêu phẩm, gom đủ 10.800 viên thành tựu tiên thiên chí thánh cũng là không khó. Bất quá khi nhớ lại uy thế vô biên của hóa thân Thanh Long ở Nam Hải, Nhạc Vũ cũng đành bỏ qua ý nghĩ này. Với quan hệ giữa hắn và Ngao Tuệ, dù có thèm thuồng như thế nào cũng không có khả năng đánh chủ ý lên Long Mộ. Kiềm chế tạp niệm, ngay sau đó Nhạc Vũ liếc qua thấy Đằng Huyền đang đứng một mình, thần sắc thất lạc. Nhạc Vũ hơi suy ngẫm đã biết nguyên do, cười nhẹ rồi xuất ra một đạo pháp lực cuốn thân hình nàng ra ngoài diễn thiên châu. Hắn đã ở trong động thiên thiên ý phủ mấy tháng nhưng cũng chỉ hơn 10 ngày tại Hồng Hoang mà thôi. Bất quá bố trí ra trùng trùng điệp điệp cấm chế huyễn thuật cũng đã dẫn khởi sự chú ý của vô số tiên tu trong thành. Tuy sợ hãi uy thế của mấy trăm vạn binh tướng thiên đình dưới trướng Nhạc Vũ nên không có ý mạo phạm, nhưng có một số đại la kim tiên tử thị pháp lực đều dùng một tia hồn niệm thăm dò đến. Trong đó có mấy tia cơ hồ đã tiếp cận đến gần tẩm cung. Thật to gan. Nhạc Vũ nhíu mày cười lạnh. Hồn niệm mô phỏng huyễn nguyệt ngưng chân dung hợp hồng mông kiếm ý quét ngang một kiếm. Cảm giác trong đầu ngân lên. Xa xa truyền đến mấy tiếng rên đau đớn rồi mấy đạo hồn niệm kim tiên đều trọng thương quay lui. Nhạc Vũ vẫn không chịu bỏ qua. Tìm đến căn nguyên thì tiến vào một cung điện nằm trong một thành thị dưới núi. Hồn niệm ngưng tụ thành châm tiến vào công kích thẳng nguyên hồn kim tiên trong đó. Sau một khắc, trong tai Nhạc Vũ truyền đến một tiếng rú thảm, miệng mũi Nhạc Vũ cũng phun ra một vòi máu tươi. Sau một lát thấy một đạo kim quang lảo đảo bay lên viễn độ, từ xa truyền đến thanh âm một lão già, kính xin bệ hạ bớt giận. Hôm nay là Dương Cốc ta không đúng, lần này thủ khiển trách cũng là đáng đời. Ngày sau nhất định đến nhà bồi tội. Hàn mang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên, thu hồi thủy vân kiếm đã cầm trong tay, sát ý hơi liễm. Hồn niệm hắn vẫn càn quét khắp nơi, kiếm áp vô biên khiến tiên tu trong thành rét lạnh. Dừng chân tại chỗ không dám nhúc nhích, mấy vị đại la kim tiên cũng vội vàng kiềm chế ý niệm, có ý tạ lỗi. Hừ lạnh một tiếng, một tia sát cơ cuối cùng của Nhạc Vũ cũng dần nhạt đi, vừa thu hồi hồn niệm thì nghe Đằng Huyền ở bên lo lắng nói, vừa rồi sư tôn bị thương có nghiêm trọng. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, dùng côn luân kính chiếu khắp thần hồn khiến qua một lát đã phục hồi. Trong lòng lại có ý nghi hoặc, kỳ quái, Hiên Viên Thu sao không tại nơi đây mà để cho mấy đại la kim tiên dùng bảng môn thành đạo này càn rỡ. Hắn thôi diễn một lát nhưng không có sở đắc, cảm thấy trong lồng ngực lo lắng lẫn bực bội, tạm thời bỏ qua việc này, dùng pháp lực mang theo Đằng Huyền bước ra ngoài thiên thành, nhìn về xa thản nhiên nói, ta biết tâm sự của ngươi nhưng lại không giúp được gì, cảm giác rất phiền muộn. Không đợi Đằng Huyền trả lời, Nhạc Vũ tiếp tục nói, với năng lực của ta hiện giờ kỳ thật có thể trực tiếp đem ngươi lên Thái Thanh Huyền Tiên, với Thái Hạo Chân Viêm Trúc Chiếu Thần Quang của ngươi đủ chống chọi với Đại La Kim Tiên. Bất quá làm như vậy sẽ đốt cháy giai đoạn, thành ra hại ngươi, dưỡng tại nhà ấm, không trải qua mưa gió cũng khó náu thân hậu thế. Chiến Tuyết Ngao Tuệ vì biết như vậy nên mới rời xa. ta biết ngươi quyến luyến sâu đậm với sư tôn, nhưng nếu không muốn để ta vướng víu, sớm ngày có thể giúp đỡ thì nên đi xem trong Hồng Hoang Vũ Nội một chuyến. Lúc nào cảm giác đạo tâm kiên cố thì tiếp tục trở về động thiên của Thiên Ý Phủ tu hành. Bất quá với tiến cảnh của ngươi hiện giờ ít nhất còn cần 300 năm mới có thể tiến vào Đại La Kim Tiên, càng không công lãng phí hỗn độn nguyên thai. Rốt cuộc là đi hay ở, chính ngươi lựa chọn. Đằng Huyền rơm rớm nước mắt, sau một lát thi lễ thật sâu với Nhạc Vũ rồi hóa quang mà đi. Nhạc Vũ không khỏi một hồi cảm khái, Đằng Huyền rời đi, Cực Uyên sau này sẽ đảm nhiệm một vị trí thần tướng tại đế đình, trong Thiên Ý Phủ cũng chỉ còn lại Cực Lan. Ngay sau đó, hắn lại dùng pháp lực cưỡng ép hấp nhiếp một người trong thành đến trước mặt, chính là Đông Hoa Tán Nhân đang ngồi tĩnh tọa. Vừa trông thấy Nhạc Vũ thì vui vẻ, Đông Hoa Tán Nhân bái kiến sư tôn. Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, vội vàng lách mình sang bên cạnh không dám thụ đại lễ của Đông Hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, tham quả chi diệu giữa ta và ngươi chỉ có liên lụy nhân quả mà thôi, tặng ngươi phép tu hành chỉ là trả nợ. Thấy Đông Hoa Tán Nhân đứng lên, tràn đầy vẻ cầu khẩn, Nhạc Vũ muốn nói lại thôi, sau đó chuyển giọng, Đông Hoa ngươi cũng không cần như thế, tuy nói ta và ngươi không có duyên phận thầy trò, bất quá trẫm cũng hiểu ngươi là người tâm trí kiên định, đơn giản sẽ không cải biến chủ ý. Như vậy đi, ta và ngươi làm ước định, nếu như Đông Hoa ngươi có thể đạt thành thì khi đó muốn bái ta làm thầy, trẫm liền đáp ứng. Đông Hoa Tán Nhân kinh ngạc, không dám tin ngẩng đầu nhìn lên thấy Nhạc Vũ nhếch miệng. Trẫm đã truyền cho ngươi phép kiếm tu, chỉ cần Đông Hoa ngươi có thể trong ngàn năm trùng kích đến Thái Thanh Huyền Tiên, hơn nữa căn cơ vững chắc thì khi đó theo ý ngươi. Trong lòng hơi chút đắc ý, người có thể trong vòng trăm năm có thể thành tựu Kim Tiên hồn ấn, Thái Ất Chân Tiên như hắn chỉ là trường hợp đặc biệt. Thậm chí nếu là tăng thêm ở Tam Thập Tam Thiên Cảnh, cùng Động Thiên Ngũ Trang Quan thì bản thân cũng phải qua hơn vạn năm mới có được thành tựu hôm nay. Đông Hoa Tán Nhân muốn trong vòng ngàn năm thành tựu Thái Thanh Huyền Tiên cơ hồ là chuyện không thể nào, dù có thể được thì sau ngàn năm hắn đã có thể dùng thân phận thật gặp mặt, khi đó dù bản thân có thể đáp ứng nhưng với bản tính kiêu ngạo của Đông Hoa cũng chưa chắc đáp ứng. Sắc mặt Đông Hoa Tán Nhân hơi tái đi, nghe ra ý khó dễ trong lời của Nhạc Vũ, cúi đầu trầm tư một lát rồi cung kính quả quyết cúi người nói, Đông Hoa đã minh bạch. Trong vòng ngàn năm, nếu như Đông Hoa có thể đăng nhập Thái Thanh Huyền Tiên thì nhất định lại đến bái sư, kính xin bệ hạ chớ quên ước hẹn hôm nay. Dùng lễ sư đồ tham bái xong, Đông Hoa Tán Nhân không hề lưu luyến, phi độn về hướng nam. Nhạc Vũ không khỏi khẩn trương, ngẫm nghĩ sau một lát lại khẽ lắc đầu, cũng không biết vì sao nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Đông Hoa. Đột nhiên hắn có dự cảm không chừng sau ngàn năm người này sẽ đạt tới huyền tiên. Cười tự giễu, Nhạc Vũ lại chú ý về hướng Bắc. Qua hơn 10 ngày, đế khí tử kim của Bắc Vân Quốc đã mở thêm một vòng, càng thêm dày đặc, ẩn ước có thể thấy được một đầu tử long năm móng bay múa trong mây. Sao có thể như thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Thu cũng không ở trong đế đình, vô luận dùng kỳ môn độn giáp hay tử vi đầu số đều không thể thôi toán, chắc là đã có biến cố gì. Xem thiên tượng thấy tả thừa của đế đình còn chưa vẫn lạc mới đúng. Đang ngửa đầu quan sát trời sao, nhất là phương Bắc, tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, đột nhiên đánh ra một tờ phù chiếu. Qua một lát thân ảnh Vi Minh Tử từ trong thành thoát ra, trông thấy Nhạc Vũ lập tức lộ ra vài phần hỉ sắc. Đến gần vô cùng lo lắng nói, bệ hạ không xuất quan khiến chúng thần cực kỳ khẩn trương. Mấy ngày trước, Hiên Viên Tả Thừa đột nhiên tiến về Bắc Vân Quốc, nói là muốn điều tra một chuyện, từ đó không thấy động tĩnh, chúng thần vô cùng lo lắng bất an. Không chờ Vi Minh Tử nói xong, Nhạc Vũ đã tái mặt hóa thành một đạo độn quang thủy lam nhanh chóng phi độn về hướng Bắc. Chỉ qua hơn 10 canh giờ, Nhạc Vũ đã vượt qua khoảng cách 10 tỷ dặm. Đứng trên bầu trời Bắc Vân Quốc, dùng côn luân kính che lại thân hình rồi lạnh lùng nhìn về hướng đế đô. Tựa hồ cảm ứng được Nhạc Vũ, long khí tử kim đang vô cùng linh động đột nhiên sững lại, long hình thu thúc thành một đoàn có tư thế phòng ngực, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Nhạc Vũ không chút nào để ý, lẳng lặng thôi diễn, tính toán hết thảy biến hóa. Quả nhiên là có cao nhân ra tay, che đậy thiên cơ, đáng ra hơn 10 ngày trước nên biết chuyện Bắc Vân Quốc tuyệt không đơn giản. Thiên cơ vốn huyền ảo khó đoán, bất quá không biết pháp lực người kia ở cảnh giới nào có thể khiến Đoạn Tuyệt khả năng biết trước. Nhạc Vũ chỉ có thể miễn cưỡng dò biết được một tuyến, vừa khéo có quan hệ với Hiên Viên Thu. Nếu như lần này không xin địa phủ giúp đỡ thì tả thừa của trẫm chắc chắn phải chết sao? Rốt cuộc là người phương nào bố trí sát cục với trẫm? Một tuyến tin tức này lộ ra là do đối phương cố tình bỏ sót, ý uy hiếp 10 phần. Nhạc Vũ cười lạnh, người khổ tâm mưu tính như thế, chắc chắn sẽ gặp hắn. Hắn cũng hiếu kỳ người này là một vị đại năng yêu tộc phương Bắc hay là vị thiên đế kia. Trong lồng ngực chợt cảm giác huyết dịch sôi trào, Nhạc Vũ nhíu mày. Lúc trước hắn còn không quan tâm điểm bất tường này nhưng hiện giờ rõ ràng là nguyên hồn cảnh báo không thể bỏ qua. Biến cố ở Bắc Vân Quốc lần này cùng với sát cục đang chờ hắn chắc chắn có thể uy hiếp tính mạng. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ lấy ra một linh quả có hình dạng như một tiểu hài tử, tán xuất u hương khiến người mê đắm, nhìn sững một hồi rồi hừ lạnh, bỏ đi. Hắn chuyển thân, tiến nhập vào động thiên thiên ý phủ, nhìn thấy thần sắc tái nhợt của hắn thì cả Cực Lan cùng Huyền Vũ đều kinh ngạc nhìn sang. Nhạc Vũ không để ý bước đến ngồi xuống dưới cây tiên hạnh, vẫn như cũ lộ vẻ hơi do dự. Quả nhân sâm vốn hắn định chuẩn bị cho việc trùng kích hồn ấn tầng thứ 8 nhưng với tình hình hiện giờ lại không thể không dùng. Nghĩ đến việc ngày sau cần tốn hao công phu để tìm linh quả cùng giai thay thế, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi dẫn khởi sát cơ. Sau một lát mới cưỡng ép đè xuống, trực tiếp phục dụng. Quả nhân sâm vừa vào miệng thì lập tức biến thành một đoàn linh dịch thanh sắc chảy vào tới bụng. Nhạc Vũ cảm giác khí huyết hồn lực trong cơ thể lập tức bạo tăng, vừa khéo ở mức độ mà thân thể hắn có thể tiếp nhận nên cũng không cảm thấy đau đớn mà cực kỳ thoải mái. Nhạc Vũ ngưng tụ tâm thần mới không bị cảm giác thoải mái mê hoặc, toàn bộ ý niệm tụ về đan điền, ngưng tụ ra một đám ấn phù. Phù trận ngũ hành trong ngoài cùng lúc khuếch trương, đang lúc chăm chú, Nhạc Vũ lại bỗng hơi kinh hãi, ngạc nhiên mở mắt đầy vẻ khiếp sợ. Không trách tiên tu thế gian coi quả nhân sâm là linh quả đỉnh cấp, lại có thể thần diệu như vậy. Hắn cảm giác được một dị lực từ nguyên hồ của hắn rót thẳng vào tầng bản nguyên thứ 6, dù chưa khiến cho bản thân tiến vào trạng thái thiên nhân giao cảm nhưng đã có một phù trận cực kỳ đặc dị dựa theo hồn ấn kim tiên của hắn dần tạo ra. Lúc đầu hắn còn khó thấy được hình dạng nhưng sau vào thời điểm cuối có thể loáng thoáng thấy được cùng dạng với quả nhân sâm, hòa tan nhất thể với hồn ấn kim tiên. Trong hình này chắc hẳn bao gồm đạo sinh, tầng bản nguyên thứ 7 chính là đạo tử, còn tầng thứ 8 chính là đạo sinh. Tầng thứ 9 chính là phép tắc tạo hóa. Nhạc Vũ có thể cảm giác được pháp tắc sinh trong hồn ấn. Tuy còn thô thiển nhưng lại đưa kim tiên hồn ấn của hắn đẩy mạnh về phía trước. Va chạm mãnh liệt với hàng rào thứ 7 khiến thần hồn cũng thoáng chấn động. Trong đạo điển cũng chưa bao giờ thuật lại tình hình như vậy. Chỉ nói về sự quý giá của quả nhân sâm. Nhưng đến cùng có tác dụng gì lại chưa từng đề cập.